Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749. Vạn Vinh Lung Thự, đón lấy đi xuống mấy ngày, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trong nhà nghỉ ngơi, ban đêm ngẫu nhiên sẽ đi nhà cha mẹ ăn cơm, còn lại thời gian thì tại gia xem ma đô mỗi cái lớn biệt thự vườn khu. Cuối cùng, hai người ánh mắt khóa chặt tại Vạn Vinh tập đoàn dưới cờ 2 năm trước phía trước mới vừa khai phá. Đỉnh cấp biệt thự vườn khu Vạn Vinh Lung Thự. Tô tiên sinh, Vân nữ sĩ, mặt này mới đi dạo tại Vạn Vinh Lung Thự vườn trong vùng. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ở phía sau. Tại hai người trước người hướng dẫn mua thành viên, chính là tên chừng 30 tuổi nữ nhân. Chính là Vạn Vinh Lung Thự tiêu thụ quản lý, tên là Vương Mẫn. Vạn Vinh Lung Thự ở vào Phổ Đông, tới gần Hoàng Phổ Giang, Đông Phương Minh Châu, Global Finance trung tâm cũng có thể đơn giản nhìn ra xa đến. Vườn khu xanh hóa dẫn tiếp cận 80%, biệt thự vườn khu trung quy chiếm diện tích 100.000 m bình phương. Trung quy kiến trúc diện tích là 40.000 m bình phương. Xanh hóa chiếm diện tích 50.000 m bình phương. Toàn bộ vườn khu sinh thái hệ thống thật tốt. Ba người đi rất chậm. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nhìn chung quanh, nhìn rất cẩn thận. Rốt cuộc tương lai hai người rất có thể muốn ở chỗ này định cư. Mà Vương Mẫn chính là ở phía trước giảng giải. Mỗi khi hai người ánh mắt lưu luyến ở đâu, nàng sẽ chủ động hướng hai người giới thiệu. Đi đi ngừng ngừng, rất nhanh biệt thự vườn khu liền bị hai người đi dạo không sai biệt lắm. Cuối cùng đi đến biệt thự vườn khu tận cùng bên trong nhất. Tại một tòa trước biệt thự ngừng chân xuống tới. Từ bên ngoài nhìn lại, biệt thự phong cách rất rõ sáng sủa. Hiện đại giản lược phong hòa cách thức châu Âu gió cũng có thể tại biệt thự thượng đạt được cụ thể. Hiện ra, biệt thự có 3 tầng. Bên ngoài tồn tại một miếng rất rộng rãi hoa viên. Chính trị mùa xuân, mặt cỏ xanh biếc chỉnh tề, hoa tươi rực rỡ đa thải. Tô tiên sinh, Vân nữ sĩ, biệt thự này là Vạn Vinh Lung Thự trung tối đỉnh cấp 3 tòa nhà khu nhà cấp cao một trong. Bình thời là không đối ngoại bán. Theo lắp đặt thiết bị xây dựng, lại đến thiết kế trang hoàng, đều là thuê toàn cầu đỉnh cấp designer. Biệt thự này vô luận là chỉnh thể thiết kế vẫn là chi tiết thiết kế, đều là toàn cầu cực hạn trình độ. Vương Mẫn mở cửa, dẫn dắt lấy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi vào biệt thự cửa chính. Đồng thời hướng về hai người giới thiệu, đi vào cửa chính, chính là đầu thẳng tắp làn xe nối thẳng trong nội viện biệt thự nhà lầu. Hai bên đường có ghế đá, có nghiêu ghế dựa, xung quanh tồn tại sắp xếp khác nhau cây cối hoa cỏ. Nhìn lên tới cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Biệt thự chỉnh thể nhan sắc chính là mét bạch sắc cùng màu nâu nhạt hỗ trợ lan lộn. Đối với bên ngoài biệt thự mạo, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều có chút thỏa mãn. Hai người đều là người trẻ tuổi. Đối với loại kia tựa như châu Âu Hoàng cung một loại thiết kế căn bản không có cảm giác. Như vậy ngắn gọn tươi mát thiết kế mới là bọn họ chỗ vui yêu. Đây là tòa nhà thuộc tại có thể dò sách chính là ở biệt thự. Trong biệt thự đã trùng tu xong, chính như Vương Mẫn giới thiệu như vậy, biệt thự này trang hoàng thật sự là đỉnh cấp designer thiết kế. Bởi vì cái này đều là mắt thường có thể thấy. Hình tròn chắp tay cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch thế, hiển thị rõ ung dung hoa quý, lại cũng không dung tục, đi chính là thấp xa phong cách. Đi vào trong biệt thự, khiêu chiến nhà cao cửa rộng phòng, hắc sắc đá cẩm thạch trải thành sàn nhà trông như gương tử một loại sáng ngời. Mà ở nhà chơi rông là chủ đánh chính là bạch sắc hệ. Hắc bạch tương đối, lệnh chỉnh thể hiện đại cảm giác phong cách rất là nồng đậm. Chính giữa cỡ lớn hoa mỹ thủy tinh sợi dây chuyền đèn treo, làm cả biệt thự đại sảnh trang trí xa hoa. Đúng vậy, thiết kế thật tình không tệ. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, tự đáy lòng nói, Vân Uyển Nghi phụ họa nói, quả thật không tệ, ta cảm thấy lấy cái này làm cơ sở, chúng ta chỉ cần lại thêm chút cải biến hả, liền có thể vào ở. Tô Dật Dương nghe vậy, nhìn mắt Vân Uyển Nghi, tựa như đoán được nàng ý nghĩ, cười nói, ngươi là muốn đem đồ dùng trong nhà đổi một nhóm à? U, tiểu tử có tương lai, cư nhiên nhanh như vậy liền có thể phỏng đoán đến thành ý à? Vân Uyển Nghi giả bộ như ông cụ non. Nói, Tô Dật Dương bấm tay nhẹ nhàng đánh nàng một cái não dưa băng. Khẽ cười nói, đắc ý, ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói à? Vân Uyển Nghi lặng lẽ xử lý cái mặt quỷ. Hiện tại nàng căn bản không sợ Tô Dật Dương. Gì bên người, chẳng lẽ lại hắn còn dám đẫm máu chiến đấu hăng hái? Tô Dật Dương xác thực không dám. Nếu để cho hắn mẹ biết hắn dám như vậy khi dễ Vân Uyển Nghi, hắn chỉ sợ sẽ bị đánh chết. Đứng ở phía sau hai người Vương Mẫn, nghe được hai người nói chuyện với nhau, nàng khẽ nhếch miệng, cả người rất là mộng bức. Trong biệt thự đồ dùng trong nhà có thể đều là theo toàn cầu cao cấp nhất nhãn hiệu đặt hàng, nhưng mà trước mắt hai người vẫn còn đều không nhìn chúng, thậm chí là chẳng thèm ngó tới. Chỉ có thể nói, kẻ có tiền thế giới nàng không hiểu. Biệt thự một tầng chủ yếu là phòng khách, nhà hàng, phòng bếp, cửa trước, gym. Ba người cưỡi ngựa xem hoa đi dạo vòng, liền đi lên lầu, đi đến tầng 2. Tầng 2 chủ yếu công năng chính là cư trú, phòng ngủ chính, chỗ nằm, thư phòng, phòng tắm đều tại tầng 2. Tầng 2 cũng có cỡ nhỏ phòng khách. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi trước phòng ngủ chính nhìn một cái. Phòng ngủ chính bên trong chứa hoàng đồng dạng là đỉnh cấp trình độ. Chọn dùng chính là xa hoa nhất bố trí nghệ phương tiện. Chiết xạ quang ảnh thủy tinh đèn treo. Cách thức châu Âu phong cách mềm thảm. Màu cà phê cùng bạch sắc giao nhau tinh xảo vỏ chăn. Dày đặc mà không mất hoạt bát sắc điệu. Hào phóng vừa lớn khí. Bực, bố cục, các loại phương tiện tiếp cận tự nhiên yêu mỹ đường cong. Cho người ta lấy tôn quý, xa hoa, thoải mái tốt nhất cảm thụ. Theo đi vào biệt thự, lại đến tham quan xong. Tổng cộng hao phí gần 2 giờ. Theo toàn bộ biệt thự vườn khu đến xem. Lại từ một mình biệt thự đến xem. Gần như đều là không thể bắt bẻ. Mà đồ còn lại biệt thự vườn khu. Mấy ngày nay hai người cũng đều tham quan qua, tổng hợp tương đối hạ, vẫn là Vạn Vinh Lung Thự càng phù hợp hai người mong muốn yêu cầu. Ngồi ở một tầng phòng khách, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ngồi ở một bên, Vương Mẫn chính là ngồi ở hai người đối diện. Vương nữ sĩ, lời ong tiếng ve liền không nói, biệt thự này ta có ý mua xuống, giá cả chính là như thế nào đâu này? Tô Dật Dương gọn gàng khi hỏi, về hắn là Vạn Vinh tập đoàn thiếu đông ra chuyện này. Trước mắt còn không có cho hấp thụ ánh sáng. Ở ngoài mặt, Tô Dật Dương cùng Vạn Vinh tập đoàn cũng không có quan hệ gì. Vương Mẫn đồng dạng không rõ ràng lắm. Nàng chỉ biết Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi là do tập đoàn tổng giám đốc Dương Tổng tự mình gửi điện thoại trọng yếu hộ khách. Bằng không nhà này không đối ngoại bán biệt thự, nàng cũng không thể mang Tô Dật Dương hai người tới đây tham quan. Nghe được Tô Dật Dương thật sự có ý mua sắm, Vương Mẫn tinh thần chấn động, nàng biết lấy Tô Dật Dương thân phận cùng tài lực, tuyệt sẽ không có thối tha. Nàng nỗ lực là bản thân giữ vững bình tĩnh, nhưng mà như trước hô hấp hơi có chút dồn dập. Đây chính là giá trị qua 100 triệu khu nhà cấp cao A. Chỉ cần bán đi một tòa, quang chính là trích phần trăm cũng đủ để cho nàng một đêm phất nhanh. Tô tiên sinh, biệt thự này kiến trúc diện tích là 576 m². Giá tổng cộng là 9.678 vạn. Bởi vì ngài là Dương Tổng tự mình giao cho khách quý. Chỉ cần 96 triệu là được. Nếu như ngài lựa chọn toàn bộ khoản, có thể hưởng thụ 95% ưu đãi, hơn nữa miễn đi 3 năm vật nghiệp phí. Vương Mẫn hơi có chút thao thao bất tuyệt xu thế, các loại hậu đãi đãi ngộ liên tiếp ném ra, sợ Tô Dật Dương có chút không vừa lòng. Tô Dật Dương nhìn mặt ngoài lên chính là tại rất nghiêm túc nghe. Kỳ thực đã sớm hồn du thiên ngoại, biệt thự này bao nhiêu tiền, hắn căn bản cũng không để ý. Cái này vốn chính là nhà hắn sản nghiệp, đơn giản liền là tay trái tiền tiến tay phải bọc, cuối cùng đều là hắn. Nếu như không phải cực nhanh hướng điệu thấp, hắn đều muốn vỗ bàn nói, không muốn ưu đãi, toàn bộ khoản. Nghe Vương Mẫn nói trọn vẹn hơn 10 phút đồng hồ, Tô Dật Dương miễn cưỡng nhấc lên chút hào hứng. Quý tập đoàn chính sách thật rất hậu đãi, biệt thự này ta mua, toàn bộ khoản, hiện tại liền có thể đi thủ tục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.